Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107, Tiểu Yêu. Kỳ thực theo, Đè Diệp Chân ban đầu dự định là càng nhanh quay lại Hắc Long vực càng tốt, bởi vì có một chút Diệp Chân phi thường khẳng định, nếu là ngày đó Âu Đột cùng Giải Thiên Hà làm cho lại liền một điểm. Tịnh Hải Đại Thánh vừa không có ứng đối hậu chiêu, Diệp Chân là thật sự sẽ đánh bạc đến tại Âu Đột hoặc Giải Thiên Hà hai vị này nhập đạo cảnh cường giả bên trong tuyển một vị đi liều mạng, tuy rằng Diệp Chân rất rõ ràng như thế làm rất ngu. Thế nhưng Diệp Chân làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng. Ở tình huống kia, nếu là Tịnh Hải Đại Thánh không hậu chiêu, Diệp Chân nhất định phải đến xuẩn xuống, sau đó đi tìm cái kia vạn người chưa chắc có được một sinh cơ. May mà chính là Tịnh Hải Đại Thánh dĩ nhiên chuẩn bị một cái rất cường hãn hậu chiêu. Lấy rời đi chân huyền đại lục vì là mê hoặc, lấy Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân ba người tiến quân đại đạo hy vọng vì là điều kiện. Để Hắc Thiên, Ngô Thuật, Dương Dân ba người tại chỗ phát xuống thần hồn lời thề, tại chỗ phản bội, đương nhiên, ba người này là không dễ như vậy liền tin tưởng. Bất quá, Diệp Chân nhưng là một cái sống chứng cứ. Ngày đó mọi người tận mắt đến Diệp Chân tiến vào cái kia tế phẩm không gian bên trong, rồi lại sống sót đi ra. Tại Tịnh Hải Đại Thánh phát xuống thần hồn lời thề sau đó, lại có Diệp Chân cái này người sống sờ sờ làm chứng. Dĩ nhiên là kiên định phản bội. Mấy cái, chỉ là ngày đó kinh thiên nghịch chuyển căn nguyên. Thế nhưng kinh thiên nghịch chuyển sau đó, Diệp Chân nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì chỉ thiếu một chút, Âu Đột tính toán liền thành công. Đồng thời, Diệp Chân cũng ý thức được một điểm. Này Âu Đột, đúng là đem hắn Diệp Chân tính cách, tác phong làm việc nắm chắc cái chuẩn. Bằng không, là không cách nào làm ra như vậy tinh chuẩn tính toán. Điểm này, phi thường đáng sợ. Nếu muốn đạt thành điểm này, nhất định phải đối Diệp Chân tính tình nhược chỉ trường mới có thể có thể. Mà này nhất định phải xây dựng ở nắm giữ lượng lớn có quan hệ Diệp Chân tình báo cơ sở lên. Dưới tình huống này, Diệp Chân xuất thân, người nhà, sư môn cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Như vậy, Âu Đột nếu có thể nghĩ ra lấy Tịnh Hải Đại Thánh tam huynh đệ, tức bọn họ hậu bối huyết thống dòng dõi vì là áp chế, cưỡng bức Diệp Chân đi vào khuôn phép, như vậy đem Diệp Chân người nhà thậm chí sư môn trưởng bối xoa bóp trong tay lại cưỡng bức Diệp Chân đi vào khuôn phép, cũng sẽ không là cái gì chuyện hiếm lạ. Thậm chí, Diệp Chân cảm thấy, lấy Âu Đột hồ tinh tính toán không một chỗ sai sót tên. Âu Đột 89/10 coi như kế Diệp Chân sẽ quay lại điểm này. Như vậy, Diệp Chân quay lại con đường, tuyệt đối sẽ nguy cơ tứ phía. Có thể, Âu Đột sẽ chờ Diệp Chân quay lại đây. Cơ bản loại này cân nhắc, Diệp Chân cảm thấy hắn cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Vừa đến nếu phải trở về quê nhà Hắc Long vực, Diệp Chân cảm thấy phải cho Hắc Long vực người thân trưởng bối tông môn mang chút gì, tỉ như công pháp, đan dược, công pháp vân vân. Thứ hai, Diệp Chân từ đến Thủy Lệ Đảo bắt đầu, một ngày đều không có yên tĩnh hạ xuống. Tu vi càng là từ chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong bão táp đến chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ. Trong cơ thể càng là có thêm một cái để Diệp Chân đau đầu ra hỏa. Diệp Chân nhất định phải tiêu tốn một chút thời gian đến đem mấy cái vuốt thuận mới có thể đi ra ngoài. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là Ất Mộc Thông Linh Quyết. Một buổi hướng về luyện thành Ất Mộc Thông Linh Quyết. Cao minh quy cao minh. Thế nhưng cụ thể năng lực, cùng với họ ở trong chiến đấu sát phạt chi đạo, Diệp Chân phải tĩnh tâm tìm hiểu. Bởi vì một khi bước lên đường về, nhưng là không có hiện tại như vậy an tâm. Ngay cả khi ngủ cũng phải mở một con mắt. Cái này cũng là ba ngày nay chuyện chủ yếu. Ất Thông Linh Quyết Đặc điểm lớn nhất chính là phụ trợ năng lực, có thể khống chế quanh thân hoa cỏ cây cối vì là tai mắt. Thậm chí có thể trực tiếp đem một ít ẩn chứa linh khí hoa cỏ cây cối trong thời gian ngắn hóa thành thụ yêu hoa yêu. Bất quá, này Ất Mộc Thông Linh Quyết, ở trong chiến đấu cũng không phải nắp, Ất Linh Lực cũng có vài loại sát chiêu. Thế nhưng cường hãn nhất, nhưng là một loại tên là Ất Mộc Linh Trước Bảo Mệnh Thuật. Có thể tùy ý sử dụng ngưng tụ thành phòng ngự tấm chắn. Theo, đề họ giới thiệu, năng lực phòng ngự hết sức kinh người. Chỉ cần không đụng tới cực kỳ cường hãn thiên hỏa công kích. Đối với cái khác linh lực thuộc tính công kích phòng ngự siêu cường. Thậm chí có thể ung dung ngăn lại linh khí công kích. Này vẫn là Diệp Chân đánh cái chiết khấu. Bởi vì theo, đề Ất Mộc Thông Linh Quyết bên trong nói. Này Ất Mộc Linh Trước. Nhưng là uy lực sánh ngang về phía phòng ngự tính hạ phẩm hồn khí phòng ngự thủ đoạn. Mà Diệp Chân trong 3 ngày này, có 2 ngày rưỡi thời gian, đều đang tu luyện này Ất Mộc Linh Trước. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, hắn chính là cái giòn bì, có tăng lên năng lực phòng ngự, sinh tồn năng lực thời điểm, tuyệt không buông tha. Bất quá, đang tu luyện trong quá trình, có một cái để Diệp Chân rất chuyện buồn bực. Tiểu yêu, ngươi có thể hay không chậm một chút? Chậm một chút quất ta Ất Mộc Linh Lực. Vẻn vẹn nửa canh giờ không tới, Diệp Chân Ất Mộc Linh Mạch bên trong linh lực liền thấy đáy. Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng lấy ra bên trong đan điền linh lực bổ sung chuyển hóa. Sau đó, tại sau 3 canh giờ, Diệp Chân bên trong đan điền linh lực liền thấy đáy. Cười khổ sau khi bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể đình chỉ tu luyện. Tay cầm thượng phẩm linh tinh bắt đầu khôi phục trong cơ thể khô cạn linh lực. Ba ba, ta, đói bụng, ta đói. Đối với danh xưng này, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ ứng đối. Rời đi hồi xuân phúc địa sau đó. Tại hắn Ất Mộc Linh Mạch nội sinh cọng tóc nha cấp tốc trưởng thành viễn cổ cự linh thụ linh trí. Chậm rãi thức tỉnh chuyện thứ nhất. Chính là xưng hô Diệp Chân vì là ba ba. Danh xưng này để Diệp Chân dở khóc dở cười. Sau đó Diệp Chân liền không cười nổi, vẻn vẹn nói rồi ta đói hai chữ. Cái tên này liền bắt đầu nhanh chóng lấy ra Diệp Chân linh lực trong cơ thể. Tốc độ kia nhanh chóng, suýt chút nữa không để Diệp Chân bởi vì linh lực khô cạn một con từ giữa bầu trời tải hạ xuống. Sau đó, trạng thái như thế này liền kéo dài 7 ngày thời gian. Đây là ngày thứ 8. Mỗi một ngày, tiểu yêu đều phải đem Diệp Chân linh lực trong cơ thể rút khô một lần. Điều này làm cho Diệp Chân có một loại cho con bú cảm giác chân. Hơn nữa, không chỉ như vậy, này cha không dễ làm a. Trong lúc lơ đãng, có thể là Diệp Chân đang tu luyện lúc, trên đỉnh đầu sẽ mọc ra một cái mầm cây nhỏ. Càng tan vỡ chính là, giả như ngươi tại đi tiểu, đột nhiên nhìn thấy tiểu đệ đệ rút ra một cái mầm xanh. Cái kia đến là một loại cảm giác thế nào? Cái kia bóng ma trong lòng đến lớn bao nhiêu? Ngược lại có lúc, có thể làm cho Diệp Chân tan vỡ. Bất quá, để Diệp Chân vui mừng chính là, xuất thế 8 ngày đến. Tiểu yêu mỗi một ngày đều đang trưởng thành, mỗi một ngày đều tại biến hóa. Chỉ ít 3 ngày qua này, đã chưa từng xuất hiện Diệp Chân đi tiểu lúc tiểu đệ đệ đánh mầm xanh sự tình. Đúng rồi, nói rõ một điểm, tiểu yêu là Diệp Chân cho cái này viễn cổ cự linh thụ yêu lên tên. Tiểu yêu à, ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi một chuyện, sau đó đói bụng muốn trước tiên cho ta nói. Tại ba ba dưới sự cho phép, ngươi mới có thể lấy ra ba ba linh lực. Hiểu chưa? Ba ba, không hiểu. Không hiểu không có chuyện gì. Thế nhưng ngươi phải biết, ngươi nếu như lại lấy mẫu đem ba ba linh lực trong cơ thể loạn đánh một mạch. Như vậy một số thời khác, thì có khả năng hại chết ba ba. Ân, chính là sẽ làm ba ba ngã xuống. để Diệp Chân vui mừng chính là, này tiểu yêu có truyền thừa ký ức, rất nhiều chuyện đều biết, bất quá, phải dùng thượng cổ lời giải thích tới nói, bằng không, nghe còn không phải quá rõ, cũng may mà là như vậy, bằng không, để Diệp Chân dạy một đứa bé lớn lên, Diệp Chân sẽ tan vỡ, mà cũng là vào lúc này, Diệp Chân mới sẽ càng thêm nhớ cha mẹ. Cái gọi là dưỡng nhi mới biết cha mẹ ân, này sẽ một cái thông linh thụ yêu cũng có thể làm cho Diệp Chân đau đầu cực kỳ. Như vậy bản thân cái cha mẹ, lúc trước là phí đi bao lớn tâm huyết mới để một cái bi bô tập nói trẻ con trưởng thành. Ngã xuống, tiểu yêu rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn rõ ràng ngã xuống cái từ này ý tứ. Ba ba, ta rõ ràng. Sau đó ta đói, ta sẽ nhẫn nhịn, tiểu yêu nói, nghe vậy, Diệp Chân nhưng là càng thêm dở khóc dở cười. Câu nói này nói quá đáng thương, cũng không cần nhẫn nhịn, đói bụng liền nói, ngươi đem ta linh lực trong cơ thể lấy ra cái 2/10, vẫn là không thành vấn đề, bất quá, nhưng không thể như là ngày hôm nay như thế, một hơi không ngừng mà rút khô tịnh. Diệp Chân nói, ta nhớ rồi ba ba. Nghe tiểu yêu ngoan ngoãn âm thanh, Diệp Chân hơi xúc động, vốn tưởng rằng là lấy cái thụ yêu, không nghĩ tới nhưng làm ra một cái gỗ nhi tử. Bất quá, cảm giác này cũng rất tốt. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua, cái kia ất mộc linh chức, Diệp Chân cũng coi như là tu tập gần đủ rồi. Này cùng Diệp Chân mạnh mẽ tứ sắc tiên thiên hồn quang có quan hệ. Tăng lên tu luyện loại kỹ xảo này tính công pháp, tốc độ phi thường nhanh. Tùy ý luyện hóa nghe thu rồi một viên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tiên thiên hồn quang. Bổ sung một hồi tiêu hao thần hồn sức mạnh. Mấy ngày trước đại chiến qua đi, phân đến Diệp Chân nơi này tiên thiên hồn quang liền vượt qua 100 viên. Tất cả đều là khai phủ cảnh trung hậu kỳ võ giả. Đáng tiếc không có thời gian luyện hóa. Chủ thượng, 3 vị đại thánh truyền lời. Nếu là ngươi tu luyện kết thúc, liền đi thiên dực điện. Bọn họ ở nơi đó chờ đợi ngươi. Thấy Diệp Chân tu luyện hoàn tất, tạm mặc cho Trấn Hải vệ thống lĩnh Thạch bị tiến lên khom người nói. Biết rồi, mấy tức sau đó. Diệp Chân liền xuất hiện tại Thiên Dực Điện bên trong. Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải 3 vị đại thánh thật giống đã sớm chờ ở nơi đó giống như vậy. Thấy Diệp Chân lại đây, ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống đồng thời, liền đem một viên lập lòe cổ điển ánh sáng chiếc nhẫn chứa đồ đẩy lên Diệp Chân trước mặt. 3 vị ca ca, đây là cái gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Chưa xong còn tiếp. P.S. Canh thứ 2 đưa lên. Các anh em ngủ ngon. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.